Đại đạo vô thiên, chương 72, ai so với ai nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù rất nhanh có thể khống chế số 07, Ô Tắc lại không có làm như vậy. Cổ Giao cũng không chỉ có một mình người nữ này. Hắn trước phải làm người trong Cổ Giao lần lượt xuất hiện. Sau đó hoặc là diệt hoặc là chờ nhất thống phái người mới đến lại nói. Quan trường là phải giọt nước không lọt. Mũ quan Ô Tắc rung lên một cái. Trong tay lại âm thầm đánh ra một đạo phi tín khác. Bộ dáng lại làm như không có gì. Cười nói. Xem ra danh ngạch còn phải bỏ công đi đoạt. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện làm ăn vậy. Có điều cuộc làm ăn này quá lớn. Ta e số 07 cô nương đảm đương không lên Cổ Giao. Đối với Ô Tắc phát hiện mình là số 07. Người nữ cũng không xem là cái gì. Còn về Ô Tắc chủ đích muốn tìm đến người còn lại của Cổ Giao. Xem ra khách đến không thiện. Người nữ lấy làm tiếc. Vậy ngươi đi thôi. Nói rồi. Cả chiếc thuyền cùng người nữ phiêu tán xuống. Giống như vừa rồi nói chuyện với Ô Tắc chỉ là ảo ảnh. Ô Tắc không cho rằng người nữ số 07 đã rời đi. Lĩnh vực vốn sớm âm thầm mở rộng bỗng trỗi dậy lên. Cấp tốc đem màn mưa thay thế bằng một vùng ô hóa đầy trời. Bóp nghẹt lấy mọi đường lui. Mũ quan Ô Tắc lại rung. Bốn đạo hắc khí từ trong mũ quan lao ra. Bọn chúng nhanh đến mức bằng mắt thường cũng khó mà bắt lấy quỹ tích. Rất nhanh đã hòa nhập vào trong lĩnh vực. Có rồi những lần trước lĩnh vực dễ dàng bị người khác đối phó. Lần này Ô Tắc mượn nhờ bốn đạo tỏa linh đem trấn ở bốn phía. Tin tưởng đối phương sẽ không dễ như vậy bỏ trốn. Về phần tỏa linh, nhắc đến nó chính là nhắc đến một loại công năng của tu sĩ tụ thần cảnh. Bọn hắn có thể rút ra một vùng lĩnh vực của chính mình đem phong bế lại. Tạo nên cái gọi là tỏa linh. Tỏa linh là loại giống với trận bàn. Có thể tùy thời làm đến một cái thuận tiện phong tỏa không gian. Cũng là nhất thời phong tỏa lại chân linh khí của đối phương. Trong đấu pháp rất thực dụng. Nhưng nói đến tỏa linh. Cũng không có mấy tên tụ thần cảnh nguyện ý rút ra cho người khác dùng. Cái này một khi bỏ ra phải đánh đổi quá nhiều thời gian đi vững chắc lại lĩnh vực. Ô Tắc có thể đạt đến bốn đạo tỏa linh. Đó chính là thống quỷ không thiếu tụ thần cảnh nguyện ý rút ra tỏa linh. Thống quỷ có thể không giới hạn bồi dưỡng quỷ oa. Chút tỏa linh đó không tính là cái gì. Theo bốn đạo tỏa linh mở ra phong bế. Bốn cái lĩnh vực lập tức chất chồng lên lĩnh vực ô hóa của Ô Tắc. Kéo theo một loại hỗn tạp quỷ khí cuồn cuộn va đập vào nhau. Đánh lên từng hồi sóng. Một loại cảm giác bế tắc bắt đầu khuếch tán theo hồi sóng. Không gian nơi này rõ ràng phủ lên một trận thế lộn xộn chồng lấn lại nối tiếp. Bất kể ai chạy trốn trong này, đầu đầu cũng phát hiện không khoái chập trùng. Giống như tưởng chừng vượt đến lối ra. Kết cục vẫn là đối mặt tiếp với một hồi sóng khác. Nhìn đến uy lực từ năm cái lĩnh vực chất chồng phô đến. Đuôi mắt Ô Tắc có chút giãn ra. Và đúng như hắn dự liệu, qua hai hồi sóng đánh, ầm vang tiếng đồ vật vỡ vụn nghe đến trước, Ô Tắc liền nhìn thấy con thuyền của người nữ bị đánh thành nhiều mảnh xuất hiện. Rất nhanh bị con sóng cuốn đi, số 07 đâu, có thể người nữ thực lực không đến đâu, độ giảo hoạt vẫn được, qua hai hồi sóng, bóng dáng nàng vẫn là không thấy, nhưng Ô Tắc một chút nóng vội cũng không có. Hắn tin tưởng rất nhanh người nữ sẽ lại xuất hiện. Đúng là người nữ rất nhanh đã xuất hiện. Nhưng Ô Tắc theo đó cũng rất nhanh dịch chuyển sang một bên. Có điều cái nhanh của Ô Tắc có gì đó so với cái nhanh của người nữ vẫn chậm một nhịp. Một thanh kiếm bóng loáng đã lướt lên eo Ô Tắc. Xoẹt một đường kẻ chỉ cắt lên. Không rõ Ô Tắc có cảm nhận đến đau đớn hay không có thời gian đi cảm nhận. Đồng dạng mũ quan của hắn cũng không có thời gian rung lên như thường lệ. Bên trong lấy tốc độ nhanh nhất có thể thò ra một bàn tay. Nắm lấy bả vai Ô Tắc. Phang, thanh kiếm rốt cục đi ngang hết eo Ô Tắc. ánh mắt hắn rõ ràng có sự pha tạp giữa không ngờ cùng khó chấp nhận. Không phải hắn tiếc nửa phần dưới thân thể bị thanh kiếm cho cắt rời. Hắn là tự trách luôn nghĩ mình tốt. Cửu Long mạch sẽ không có người làm sao hắn. Chấm, rõ là cổ dao chưa lộ ra hết thực lực. Bàn tay nắm lấy nửa thân trên ô tắc kéo vào mũ quan. Mũ quan cấp tốc phai nhạt xuống. Tiêu Thất không thấy gì nữa. Không có ô tắc đi duy trì. Năm cái lĩnh vực chất chồng cũng là hỗn loạn sụp đổ. Người nữ đưa tay hất lên. Hỗn loạn sụp đổ cũng theo đó bị cuốn đi. Đem cổ vực lần nữa vắng lặng trở lại. Ô tắc không yếu. Hắn chọn lĩnh vực đi chất chồng đè ép khoảng không. Nhưng đối với người cổ giao, không gian không tính là cái gì. Thành bại luôn tính lên là ai so với ai nhanh. Giết người vì thế cũng là kiếm ai so với ai nhanh. Người nữ không có nửa điểm tiết tấu. Xem ra ô tắc cũng chỉ là một quân cờ của người khác. Cách chương.